Siêu cấp cưng chiều, chương 831, dùng que thử bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhìn chằm chằm biến hóa của que thử, cong môi, vâng, em nghĩ vậy. Nghe thể, Tô Mặc Thời khuyên răn từng chút một, nếu vậy thì cứ một thuận theo tự nhiên, dù gì sớm hay muộn cũng sẽ có kết quả. Nếu có thời gian, chi bằng mấy hôm nữa ghé trụ sở chính của Liên minh Y học, anh tìm ân hai người kiểm tra giúp em. Lê Tiếu ổn định tâm trạng, được, em cúp máy đây. Lúc này, kết quả mười mấy que thử hiện ra theo thứ tự. Tổng cộng 75 que thử, 9 que 2 vạch, 6 qua 1 vạch. Mười mấy giây ngắn ngủi, cửa phía sau vang lên. Lê Tiếu nheo mắt, vốn không kịp phản ứng, Thường Úc đã xuất hiện ngay trong phòng vệ sinh. Anh đẩy cửa, chẳng phải em nói đang ở phòng sách à, sao lại ngồi ở đây? Tô Mặc Thời nói đúng. Nếu có thì chuẩn B2 ị sinh thôi, với cô mà nói, đúng là không có gì thay đổi. Dù hơi sớm, nhưng nếu có con thật thì chỉ có thể dốc hết lòng bảo vệ. Lê Tiếu vúa không tê mặt, mê trai lỡ dở đời người. Sao đêm hôm đó không kiềm chế được thế này? Lê Tiếu rơi vào trầm tư, để lỡ điện thoại rung bên chân. Anh bước đến, khom người bên cạnh cô, nhìn que thử trong hộp, giọng hơi khàn. Dùng que thử cầu nguyện à? Cô đỡ chán cầm nín, mãi mới cầm vật đựng ném vào thùng rác. Không chuẩn xác, anh nhìn cô, nhặt hộp nhỏ lên, từ từ mở ra, hơi thở dần nặng nề. Lê Tiếu đoạt lấy cái hộp từ tay anh, đổ hết que thử ra, sau đó hất cằm. Anh xem đi, cô vốn không muốn để Thương Úc biết sớm như vậy, nhưng nếu bị bắt gặp thì cũng chẳng sao. Dù có mang thai hay không, họ đều phải cùng nhau đổi mặt. Mấy que thử hiện lên hai vạch một đậm một nhạt khiến ánh mắt anh ngưng đọng một lúc lâu. Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, cúi đầu nhìn móng tay mình. Tô Mặc Thời nói còn sớm quá, dùng que thử không đảm bảo độ chính xác. Ít hầu Thương Úc nhấp nhô, anh muốn cầm que thử lên. Lê Tiếu bắt được động tác của anh, vội ngăn lại. Em dùng cả rồi, không thì, chờ sau lễ Guy Fawkes này, anh cùng em đi kiểm tra. Cô chăm chú nhìn sắc mặt của anh. Anh giấu tâm tư quá kín đáo, không nhìn ra vui buồn, nhưng nhịp thở lại để lộ việc anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Thương Úc cầm tay cô đặt bên môi hôn, ôm eo cô, thoáng dùng sức ôm người từ dưới đất lên. Được, giọng anh khàn đến khác thường, mất đi chất giọng vốn có. Trong lòng Lê Tiếu rối ren, cô đứng vững lại rồi ngửa đầu giải thích. Em không muốn gạt anh, hiện còn chưa chắc chắn, vì thế. Cách chương.